Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 3. Chương 199: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 3. Cảm nhận được trên gương mặt có chút đâm đau, Dung tự đưa tay hay dùng linh khí đem vết thương trên mặt săn bằng. Lập tức im lặng, không lên tiếng đi vào động phủ. Đi vào liền nhìn thấy một chỗ bừa bộn, cùng ngã ngồi tại bừa bộn ở giữa nam tử áo trắng. Nhạc văn tiểu thuyết, nam tử hai mắt che một tầng màu trắng mềm vải tơ. Cảm nhận được cấp trên phát ra linh khí, Dung tự cũng có thể cảm giác được kia nhất định là thượng hạng vật liệu chế thành. Nam tử gương mặt thon gầy, bờ môi cực mỏng, vừa nhìn liền biết là cái cực kỳ người bạc tình. Nghe được Dung tự tiếng bước chân liền trước đem lỗ tai của mình bên cạnh đi qua. Sau đó đưa tay nắm lên một bên một cái đồ vật liền tinh chuẩn hướng Dung tự gương mặt ném đi qua. Ta kêu ngươi cút a, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người, ngươi đem ta làm hại còn chưa đủ à, ngần ấy ơn huệ nhỏ ngươi cho rằng ta liền sẽ triệt để quên mất ngươi đến cùng làm sự tình gì. Nằm mơ, a, còn thích ta, ngươi xấu như vậy bát quái cũng xứng thích ta, tại giang gia như ngươi vậy liền rửa chân tỳ tư cách đều không đủ trình độ. Ta Giang Trục Nguyệt chính là thật sự thành một cái phế vật. Mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng ngươi xấu như vậy bát quái. Lăn, cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Cùng ngươi cùng ở một phòng, ta chứ muốn buồn nôn. Căn bản liền sẽ không có cái khác bất luận cái gì ý nghĩ. Cút, nghe được đối phương dạng này không lưu tình chút nào. Dung tự đưa tay tiếp nhận đối phương ném tới đồ vật, trong nháy mắt liền nhíu mày. Dạng này ngày qua ngày, nàng thật sự không biết nguyên chủ là thế nào chịu đựng xuống tới. Đồng thời nhậm đánh nhậm mắng không nói, còn có thể bên ngoài si tâm không thay đổi săn ma cho đối phương đổi linh dược, cũng là người tài ba a. Lập tức nàng khẽ rũ mắt xuống ra, thấp giọng nói, ta trở về, cho ngươi đổi làm dịu đau đớn huyền nguyệt cỏ cùng quyết minh hoa. Hẳn là đủ ngươi treo chống một chút thời gian. Thương vân phái tiếp xuống hai chúng ta khả năng không tiếp tục chờ được nữa. Môn phái bên trong người đã đối với chúng ta sinh ra ý kiến tới. Mà lại trưởng môn chi tử giống như cũng nhìn ta không vừa mắt. Rất có thể không được bao lâu chúng ta liền muốn chuyển sang nơi khác. Bất quá tiếp xuống đặt chân ta đã tìm kỹ, không cần lo lắng. Nói Dung tự liền bắt đầu thu lại lộn xộn động phủ đi lên. Nghe được Dung tự cũng không có giống dĩ vãng như thế nhỏ giọng giải thích, thậm chí là thấp giọng khóc nức nở. Ngược lại thanh âm bình thản giao phó hai người sau đó phải đứng trước tình cảnh không có chút nào chuẩn bị, Giang Trục Nguyệt nhất thời lại có chút chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì trong vở kịch cùng loại dạng này tình cảnh, nguyên chủ bởi vì biết hắn vốn là tâm phiền ý loạn, cơ bản đều là mình một người cắn răng tới đỉnh. Nhớ kỹ kịch bản Trung Nguyên chủ không một tiếng vang liền mang theo Giang Trục Nguyệt rời đi cái này linh khí dư thừa động phủ, mang theo Giang Trục Nguyệt ở đến một cái tiểu sơn thôn bên trong. Đối phương còn cùng với nàng phát tốt một trận đại hỏa. Nói đối phương căn bản chính là đang giễu cợt hắn là cái không thể tu luyện phế nhân, cho nên mới sẽ mang theo hắn đi vào các phàm nhân chỗ ở, cưỡng bức lấy hắn đối mặt hiện thực, vân vân. Bởi vậy đối với nguyên chủ oán hận cũng càng thêm sâu nặng. Chỉ có thể nói, có lúc quá mức khéo hiểu lòng người cũng không phải chuyện tốt. Có thể Giang Trục Nguyệt chỉ sửng sốt không bao lâu, liền lại bỗng nhiên cười lạnh âm thanh. Chẳng lẽ lại thương vân phái cũng chịu không được ngươi xấu như vậy bát quái. biết ngươi ở tại bọn hắn môn phái bên trong quá tổn hại cả môn phái hình tượng. Cho nên rốt cuộc không thể nhịn được nữa muốn đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Bọn hắn thật là có dự kiến trước a. Nói xong, đối phương liền tựa như lấy được đến to lớn khoái ý. Lớn tiếng nở nụ cười, mà nghe được đối phương tiếng cười dung tự nhắm lại mắt. Liền bỗng nhiên đem đồ vật trong tay của mình bang một tiếng ném tới trên mặt bàn. Lập tức quay đầu nhìn hắn, thực sự không có ý tứ. Chú ý một chút, Thương Vân phái là đuổi hai người chúng ta rời đi. Đồng thời càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở trên người của ngươi. Nếu không phải ta vì ngươi chỉ có vào chứ không có ra, đến bây giờ đều chỉ là chiếm hầm cầu không gảy phân. Đối với Thương Vân phái không có chút nào cống hiến, bọn hắn cũng sẽ không đuổi ta rời đi. Nghe được dung tự dạng này bình thản bên trong mang theo một chút giễu cợt ngữ, Giang Trục Nguyệt sắc mặt một chút liền thanh xuống dưới. Nói như vậy, ngươi là đang trách ta tên phế vật này kéo ngươi chân sau rồi. Ta không có đã nói như vậy. Lăn, Giang Trục Nguyệt bỗng nhiên đem bên cạnh mình có thể đến đồ vật điên cuồng hướng dung tự phương hướng phải tới. Cút cho ta, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Giang Trục Nguyệt kịch liệt thở hào hển, thậm chí ngay cả che mắt lụa trắng bố đều bởi vậy nhiễm lên một chút điểm huyết dấu vết. Cả người đều giận đến bắt đầu phát run lên. Nữ nhân này tính là thứ gì? Nàng tính là thứ gì? Hắn chính là lại thế nào phế vật, lại thế nào nghèo túng, đến phiên nàng đến chào phúng hắn sao? Nếu không phải nàng, hắn sẽ luôn lạc tới hiện tại loại tình trạng này sao? Trước đó khúm núm, nhậm đánh nhậm mắng vậy thì thôi, bây giờ lại còn dám gan to bằng trời xem thường hắn tới. Nàng tính là thứ gì? Một cái không ra gì, linh căn cùng dung mạo đều không lấy ra được hạ đẳng tu sĩ thôi. Còn thật sự cho rằng hắn rời nàng không được sao? Nguyên lai nàng trước đó bộ kia quan tâm hắn, lo lắng hắn bộ dáng đều là giả vờ. Một khi dính đến nàng ích lợi của mình, nàng liền không giả bộ được. Trước đó nói không chừng cũng chỉ là nghĩ thừa lúc vắng mà vào muốn dựa vào yếu thế đến thắng được. Hắn hảo cảm, dối trá đến cực điểm. Tại sao có thể có buồn nôn như vậy nữ nhân? Bởi vì tàn phế quá lâu, Giang Trục Nguyệt tư tưởng rất dễ cực đoan. Dung tự cơ hồ vừa nhìn thấy hình dạng của hắn, đại khái liền có thể đoán được đối với đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng cũng không có ý giải thích. Đối phương bảo nàng lăn, nàng liền lăn. Chỉ là lăn thời điểm còn thuận đi rồi nàng trước đó vì Giang Trục Nguyệt đổi lấy dược thảo ra ngoài bào chế đi. Dù sao nguyên chủ đẫm máu ví dụ còn bày ở nơi đó đâu. Đối với Giang Trục Nguyệt loại người này, một mực tốt hắn là không ăn, chính là tốt đến bầu trời hắn đều là không ăn. Ngươi nhìn nguyên chủ đối tốt với hắn đi, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, thiếp thân chăm sóc, nghiêm túc che chở, muốn cái gì cho cái gì. Lãng phí nàng tân tân khổ khổ cầm trở về dược thảo, nàng cũng không chút nào trách tội hắn. Quay đầu liền lại đi liều mạng. Có thể nói sống được sinh mệnh ở trong trừ Giang Trục Nguyệt liền chỉ còn lại Giang Trục Nguyệt. Đối phương liền nàng sinh hoạt tất cả động lực. Chỉ tiếc a, nhân tính bản tiện, càng là dễ dàng có được đồ vật liền càng dễ dàng bỏ đi như giày rách. Càng là lấy lại thì càng sẽ khiến đối phương khinh thị. Nguyên chủ chi tại Giang Trục Nguyệt đã là như thế, cho nên hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn dung tự liền muốn tiếp lấy cái này sắp bị đuổi đi cơ hội. Triệt để đem bọn hắn quan hệ của hai người đảo ngược. Khỏi cần phải nói, Ít nhất phải đem hiện tại quý công tử cùng lão mụ tử ở chung hình thức cho triệt để đánh vỡ. Về sau lại chậm chậm mưu toan. Nàng yêu hắn, nhưng cùng lúc nàng cũng có mình độc lập nhân cách. Chính là như vậy, mà vừa nghe đến Dung Tự đi ra tiếng bước chân, Giang Trục Nguyệt trong lòng không bị khống chế luống cuống dưới, sau đó tay còn trên mặt đất tìm tòi một chút, chờ mò tới cái cần tay đồ vật, ngừng tạm về sau, liền lại lần nữa bỗng nhiên văng ra ngoài. Nàng làm sao dám, nàng dựa vào cái gì dám? Dung Tự, hắn xem thường nữ nhân này, có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cái dạng này trừ nàng lại không có những người khác có thể ỷ lại. Dạng này cảm giác bất lực để Giang Trục Nguyệt hô hấp càng phát dồn dập lên. Hắn không nghĩ lại trở lại trước đó cùng chó lang thang dành ăn thời gian. Nhưng nếu là muốn hắn mở miệng cầu nàng đó cũng là căn bản không thể nào. Loại nữ nhân kia, nàng không phải yêu hắn sao? Nàng không phải không hắn không được sao? Trước đó không là thế nào mắng đánh như thế nào đều mặt dày mày dặn không đi sao? Vì cái gì? Tốt, nàng đi thì đi, hắn cũng không tin một mình hắn sẽ không vượt qua nổi. Thiếu đi như thế cái buồn nôn người ở bên cạnh hắn, hắn còn thoải mái chút. Giang Trục Nguyệt trong lòng hoạt động, Dung Tự đã không có tâm tình lại đi để ý tới. Chỉ vì nàng vừa rời đi động phủ của mình liền gặp một cái tiểu đồng thông báo, nói là trưởng môn mời nàng quá khứ một lần. Nghe được dạng này thông báo, Dung Tự trong lòng hiểu rõ, đây là cái kia nương pháo cáo trạng bắt đầu có hiệu lực. Thương Vân phái đối nàng nhẫn nại độ cũng đến cực hạn. Quả nhiên, đi cái gọi là Thương Vân trưởng môn địa phương, nàng liền thấy được một cái đạo cốt tiên phong, giả bộ còn rất giống dạng trung niên nam nhân. Vừa nhìn thấy Dung Tự đến, trong mắt đối phương liền lập tức lóe lên một tia căm ghét. Tốc độ nhanh để Dung Tự thậm chí cảm thấy phải là con mắt của nàng xảy ra vấn đề. Dung Tự biết tu chân giới người phần lớn xem mặt, nhưng lại không biết dĩ nhiên xem mặt đến loại tình trạng này. Liền đường đường một phái trưởng môn đều đối với dung mạo của nàng như vậy ghét bỏ. Dạng này cũng xưng vì người tu chân, chẳng lẽ không cũng không lấy vật vui, không lấy mình buồn, không nên cho dù lại không vui cũng sẽ tôn trọng. Thực sự là, cứ như vậy cái tiểu động tác, nàng liền dám đoán chắc. Cái này Thương Vân trưởng môn về sau nhất định đi không xa. Mà đối phương bảo nàng tới, quả nhiên là vì đưa nàng khuyên lui, cũng nhường ra cái kia động phủ đến. Nói lời nói mặc dù còn tính là uyển chuyển, nhưng lời trong lời ngoài khinh miệt chị vẫn là hết sức rõ ràng. Cái gì vốn là đặc biệt đưa nàng thu nhập Thương Vân phái, vốn là vì yêu mới, ai ngờ hiện tại nửa điểm công hiến cũng không. Hắn cũng rất khó làm loại hình, mà lại Giang Trục Nguyệt sớm đã không phải nguyên lai Trục Nguyệt công tử. Giang gia người đều từ bỏ hắn, không có đạo lý Thương Vân phái còn cùng cái oan đại đầu giống như nuôi hắn. Cho nên chỉ cần Dung Tự còn nghĩ thu lưu Giang Trục Nguyệt, như vậy thật có lỗi, chỉ có thể đi theo cái gọi là Trục Nguyệt công tử cùng rời đi. Nói thật giống như Thương Vân phái nuôi qua Giang Trục Nguyệt. Rõ ràng đối phương khi biết Giang Trục Nguyệt đến thời điểm liền nguyên chủ mỗi tháng một lần đan dược cùng linh thạch đều ngừng không phải sao? Rõ ràng ngay từ đầu nguyên chủ cơ hồ đem chính mình tu chân mấy năm này tất cả chân tàng đều cống hiến ra ngoài mới lưu lại Giang Trục Nguyệt. Không phải sao? Mới bất quá nửa năm, gặp từ nàng nơi này ép không ra đồ vật tới, liền muốn đưa nàng đuổi ra khỏi cửa, cũng coi là vì tư lợi có thể. nguyên chủ những cái kia chân tàng. Thế nhưng là đầy đủ nguyên chủ sử dụng cái kia động phủ dùng tới 10 năm 8 năm đều đủ rồi. Hiện tại 2-3 câu nói liền muốn đưa nàng đuổi rồi. Thật đúng là một bút tốt mua bán a. Nghĩ như vậy, Dung Tự cũng không cùng hắn tranh luận ý tứ. Chỉ tranh thủ 3 ngày hoãn lại, liền thật sâu nhìn trước mặt Thương Vân trưởng môn một chút. Hơi cười cười liền lui ra ngoài. Ta đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Bị Dung Tự trước khi đi cái nhìn kia nhìn lưng phát lạnh nam nhân, lập tức hừ lạnh một tiếng. Dù sao cái này sửu nhân tại Thương Vân phái cũng đợi không được bao lâu, về sau cũng không cần nhìn lại trướng mắt. Cho nên hắn không tính toán với nàng. Có thể ai có thể nghĩ đến về sau Dung Tự vừa đi, bên ngoài liền lập tức truyền ra Thương Vân phái xuất hiện nguyên anh cấp bậc pháp bảo tin tức, mà lại truyền ra có cái mũi có mắt. Một cái nguyên anh cấp bậc pháp bảo đã là hạ tam giới đẳng cấp cao nhất pháp bảo, lập tức liền đưa tới vô số tu sĩ thám thính cùng nhìn trộm. Cũng lập tức liền pha trộn toàn bộ Thương Vân phái trên dưới gà chó không yên. Đan dược cùng pháp khí ném không ít coi như xong. Thậm chí ngay cả Thương Vân trưởng môn sau lưng trộm nuôi ma tu tiểu thiếp sự tình đều bị người phát hiện. Trong lúc nhất thời Thương Vân mặt mũi lớn mất không nói, môn hạ người cũng bị người đào đi không ít. To như vậy môn phái dần dần liền bại rơi xuống. Có thể khi đó Dung Tự sớm liền mang theo Giang Trục Nguyệt rời đi Thương Vân phái, liền là người ngoài liên nghĩ sợ rằng cũng sẽ không liên tưởng đến trên người nàng tới. Mà lúc này Dung Tự vừa rời đi trưởng môn địa bàn, liền thẳng đến hướng động phủ của mình. Nhìn xem ngồi trong động phủ đầu không nhúc nhích Giang Trục Nguyệt, nhìn hắn lỗ tai dường như nghe được thanh âm, hơi giật giật, sau đó liền cười nhạo âm thanh. Không phải lăn sao, tại sao lại chạy trở về tới? Không thể không nói, người nữ nhân này thật đúng là cái tiện gia. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi hơi lớn cái cốt khí, có thể nói được làm được, có thể từ bên cạnh ta lăn đi. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy khắc đồng hồ, liền không kịp chờ đợi lại chạy về tới. A, cứ như vậy không thể rời đi ta cái này một phế nhân. Đối phương, Dung Tự có thể nói là một chữ đều không nghe lọt tai. Dù sao nghe lọt được nàng coi như khống chế không nổi mình bạo tính khí. Thản nhiên mở miệng, con mắt của ngươi nên đổi thuốc. Thảo dược ta đã bào chế tốt, hiện tại liền có thể thoa. Thương Vân phái đã cho ta hạ sau cùng mệnh lệnh. 3 ngày sau đó hai chúng ta liền muốn từ bên này dọn ra ngoài nói chuyện. Dung Tự chuẩn bị cho tốt dược thảo liền bôi lên tại một cái khác đầu lụa trắng mang trên thân. Vừa tới gần Giang Trục Nguyệt, đối phương liền bỗng nhiên vung tay lên, kém chút đem trong tay nàng dược thảo đánh té xuống đất. May mắn Dung Tự đã sớm chuẩn bị, một chút liền tránh đi cánh tay của đối phương. Dù sao nguyên chủ rất nhiều dược thảo chính là như thế lãng phí. Lập tức nàng liền cau mày, đưa tay liền cho Giang Trục Nguyệt sử cái định thân chú. Về sau ta chính là cái không môn không phái tán tu, thứ gì đều muốn tỉnh lấy đến. Ngươi ghi hận ta, sống mãi với ta không quan hệ. Ngươi làm gì cùng ánh mắt của mình, cùng thân thể của mình không qua được. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này phần mắt thương thế nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đầu óc của ngươi sao? Nghe vậy Giang Trục Nguyệt tay run run dưới, nhưng như cụ mạnh miệng, không cần ngươi quan tâm. Thân thể của ta thế nào đều không liên hệ gì tới ngươi. Từ vừa mới bắt đầu liền là chính ngươi lấy chuộc tội danh nghĩa dính sát. Ta cho tới bây giờ đều không có để ngươi để ý tới qua ta nửa phần. thảo dược, cái gì đổ ngươi đại khái có thể không đi đổi lại. Ta thế nào đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nói dứt lời, Giang Trục Nguyệt bờ môi mím lại cực gấp. Thật là không có chút nào sẽ chịu thua. Cuột cường tựa như là kia chùy không dẹt, đập không nát đồng đậu Hà Lan. Đã đáng thương lại đáng hận. Nghe vậy, Dung Tự liền dứt khoát không nghĩ lấy cùng hắn tiếp tục tranh luận tiếp. Đưa tay liền cho hắn làm cái cấm ngôn chú. Hừm, ngươi là không có cho tới bây giờ đều không có để cho ta để ý tới qua ngươi. Thậm chí chưa từng mở miệng để cho ta quản qua ngươi. Đều là chính ta không quản tới. Đều là bởi vì ta rất ưa thích ngươi. Đối với ngươi vừa thấy đã yêu, gặp lại cảm mến, lại thêm trong lòng áy náy. Không quản tới ngươi, nói chuyện, Dung Tự liền đưa tay bóc hắn che tại trên hai mắt lụa trắng bố. Nhìn kỹ một chút hắn trên mắt thương thế, sau đó dùng một khối khác sạch sẽ không đưa tay liền hấp thụ hắn phần mắt chung quanh nùng huyết. Vừa hút vừa nói, có thể ngươi thật sự cứ như vậy cam tâm sao? Ngươi vốn là Giang gia cao cao tại thượng. Tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ thiên chi kiêu tử. Đúng, kia hung ma là lộng mù cặp mắt của ngươi. Cũng phá hư ngươi kim đan. Cho nên, ngươi liền nhận mệnh sao? Ngươi cứ như vậy bỏ mặc thân thể của mình mục nát. Hư hao xuống dưới sao? Cứ như vậy không muốn phát triển sao? Thậm chí ngay cả con mắt đều không nghĩ trị liệu, liền mặc cho những cái kia nguyên bản chỉ có thể ghen ghét ngươi tiểu nhân tiếp tục chế giễu mỉa. May ngươi sao? Nói, Dung Tự liền ngừng tạm, gặp Giang Trục Nguyệt bờ môi giật giật, lại không có thể nói ra lời, liền biết đối phương đến cùng muốn nói cái gì, liền tiếp tục nói, vâng. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác mắt bị mù, lại nát kim đan, nhưng không có nghĩa là ngươi liền không có cố gắng khả năng. Ta nhớ được cha mẹ của ngươi là đi một khối hung hiểm bí cảnh đi cho ngươi tìm chữa trị kim đan. Linh dược đi đúng không? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, một khi bọn hắn thật sự trở về, ngươi bây giờ bộ này lười biếng thân thể yếu đuối đến cùng còn có thể hay không lập tức khôi phục. Dĩ vãng trình độ, lại có thể không thể đem trước chế giễu ngươi người lần nữa đánh ngã đi. Có thể hay không, ta biết ngươi hận ta. Kỳ thật ta cũng rất hận ta mình. Nhưng ta nghĩ nói lúc trước chuyện kia thật sự liền đơn thuần chính là ngoài ý muốn. Ta không có hại tâm tư của ngươi. Đầu kia hung ma ra kỳ quặc. Ta nghĩ nói ta thật không có thả nó ra. Đương nhiên, tin hay không theo ngươi. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục hận ta, vậy liền hận đi. Cửu hận kỳ thật cũng là một loại động lực. Nhưng trừ hận, ngươi bây giờ có thể việc làm còn có rất nhiều. Đừng một mực sẽ chỉ hận. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới mượn nhờ ta cái này toàn tâm toàn ý ngã quỵ trong tay ngươi nữ. Nhân lực lượng đứng lên lần nữa. Về sau lại hung hăng đem ta đạp ở dưới lòng bàn chân. Thuận tiện đem những cái kia đã từng mắng qua ngươi. Đã cười nhạo ngươi người từng cái đánh mặt. Không muốn sao? Nói. Dung Tự nhìn đối phương phần mắt chung quanh nùng huyết đã bị nàng dùng bố hút không sai biệt lắm. Lại liếc về trán của đối phương đau đến đã thấm ra máu. Ngừng tạm, liền nhẹ nhàng thổi miệng vết thương của hắn. Giang Trục Nguyệt ngón tay trong nháy mắt run rẩy. Sau đó Dung Tự liền đem một bên bôi thảo dược vải tơ lại lấy lên. Sau đó nhẹ nhàng cho hắn lần nữa đắp lên thuốc. Lại mở miệng, ta nghe những cái kia săn ma người nói, hạ tam giới phía đông có một chỗ trên núi từng ẩn hiện qua một loại tên là ngọc tước chim con. Nghe nói đã từng có vị mắt bị mù cấp thấp tu sĩ liền huấn luyện qua loại kia chim chóc đến thay mặt. thay ánh mắt của mình. Cũng chính là xuyên thấu qua chim chóc con mắt đi xem cái này toàn bộ thế giới. Mặc dù góc độ có chút quái dị, nhưng giàu gì cũng xem như gặp lại quang minh. Ta đã nghe ngóng tốt lộ tuyến. 3 ngày sau ta sẽ thuê cỗ xe ngựa dẫn ngươi đi bên kia. Tìm tới tên tu sĩ kia. Đến lúc đó mặc dù con mắt của ngươi không có tốt, nhưng đến cùng còn là có thể trông thấy cái này toàn bộ thế giới. Ngươi có chịu không? Nghe được Dung Tử nói hắn có thể gặp lại đồ vật, Giang Trục Nguyệt tâm không bị khống chế run rẩy. Có thể nói, đối phương phép khích tướng thật sự là thấp kém đến để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một câu đều gãi đến trong lòng hắn nhất ngứa vị trí. Đặc biệt là sau cùng cái kia ngọc tước, càng là trực tiếp liền gọi hắn động tâm mà ni không mù qua người khả năng không có cách nào minh bạch loại cảm giác này. Nhưng hắn đối với một lần nữa có thể nhìn thấy quang minh đấy khát vọng thực sự quá mức mãnh liệt. Mãnh liệt đến hắn căn bản là có chút đè nén không được mình nội tâm kích động cùng vui vẻ. Thậm chí ngay cả Dung Tự cho hắn băng bó kỹ vết thương, cũng giải hắn định thân chú cùng cấm ngôn chú, hắn đều không có kịp phản ứng. Mà nhìn đối phương bộ này nhỏ bộ dáng, Dung Tự liền biết mình nước cờ này đi đúng rồi. Kỳ thật nguyên chủ tại kịch bản bên trong không phải không biết kia ngọc tước tin tức. Chỉ bất quá nàng quá quan tâm Giang Trục Nguyệt, quan tâm đến gần như bệnh trạng tình trạng. Đồng thời nàng còn đang sợ hãi đối phương một khi khôi phục thị lực liền lập tức có thể nhìn thấy mình xấu bộ dáng, càng sẽ cách nàng mà đi, cho nên liền trực tiếp giấu đi. Vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng nhập đánh nhập mắng, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Có thể nói Dung Tự cũng là chuẩn bị đối tốt với hắn, chỉ là cái này tốt lại cùng nguyên chủ loại kia yêu chiều thuận theo đảm nhiệm nhiều việc tốt có chút không giống. Liền nhìn Giang Trục Nguyệt nhận không chịu nổi, nghĩ như vậy Dung Tự liền lập tức bưng tới một phần nàng tại bên ngoài đã sớm nấu xong canh thịt, múc một muỗng liền đưa tới đối phương bên miệng. Mắt nhìn đối phương thói quen liền muốn mím chặt miệng, thậm chí càng đưa tay đổ nhào. Dung Tự thanh âm liền vang lên, từ cái này đến phía đông ngọn núi kia, chỉ sợ phải tốn bên trên thời gian nửa tháng. Trên đường đi màn trời chiếu đất, ngươi xác định ngươi bây giờ thân thể có thể chịu qua được. Thứ chứ trong thịt ta tăng thêm một chút tẩm bổ thảo dược, đối với ngươi bây giờ thân thể cực kỳ có nhất ích. Khỏi cần phải nói, chí ít dọc theo con đường này sẽ không trì hoãn công phu. Nghe được nàng nói như vậy, Giang Trục Nguyệt giật giật môi, há miệng liền đem kia muỗng canh liên đới lấy thìa bên trên thịt một ngụm nuốt xuống. Gặp một lần hắn ăn, Dung Tự liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó đút hai cái, nhãn châu xoay động, liền nắm lên hắn đặt ở trên gối một cái tay. Ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì, Dung Tự đương nhiên đạo. Sau đó liền đem trong tay bắt cẩn thận từng ly từng tí thả ở trong tay của hắn. Chính ngươi bưng lấy, mình thử ăn, bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn làm hai tay chuẩn bị, bởi vì ta cũng không thể xác định tu sĩ kia còn đang kia trên núi. Có thể ngươi lại muốn học lấy bắt đầu tạm thời thích ứng ngươi mù người sinh sống. Giang Trục Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải cái phế vật. Giang Trục Nguyệt từ đến làm chuyện gì đều là ưu tú nhất. Trước kia là ta nghĩ xiên, cho nên mới một mình ôm lấy mọi việc cuộc sống của ngươi. Nhưng lần trở lại này ra ngoài bên bờ sinh tử đi rồi một chuyến, ta mới phát hiện, nếu là ta thật sự xảy ra chuyện gì, không có ai chiếu cố ngươi làm sao bây giờ? Cho nên từ giờ trở đi, rất nhiều chuyện ngươi đều có thể tự mình thử làm. Như vậy đến lúc đó cho dù ta thật sự săn ma chuyện gì xảy ra, một mình ngươi cũng có thể sống rất tốt. Nghe được đối phương mang theo cười ý, không biết vì cái gì, Giang Trục Nguyệt tâm đột lại chính là lắc một cái, bưng lấy bát tay cũng đi theo rung động xuống. Nhất thời lại có chút không biết mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau đó Dung tự gặp hắn không ăn, liền duỗi tay nắm chặt một cái tay của hắn. Ồ cũng đúng, lần thứ nhất ngươi khả năng còn có chút tìm không thấy phương hướng. Không có việc gì, ta ở đây, ta dẫn ngươi. Nói liền cầm đối phương nắm vuốt thìa tay, chậm rãi đưa tới môi của hắn bờ. Có chút bỏng, ngươi chậm một chút, nhìn, đây không phải rất ngoan. Tác giả có lời muốn nói. Tạp văn, từ 2 giờ đến bây giờ, muốn chết, gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.